ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi livestream sinh nhật của Diệp Thi Văn đã sớm kết thúc, nhưng cư dân mạng chưa bao giờ ngừng nói về đề tài rách nát của giới nhà giàu. Hôm nay Hạ Trừng và Diệp Thi Văn cắn xé nhau để giành chức nữ chủ nhà giàu trên hai trận livestream thật sự quá sảng khoái. Quan trọng là hai buổi phát sóng trực tiếp đều là Diệp Thi Văn bắt đầu trước. Cũng là Diệp Thi Văn bị đánh vào mặt, cười xê, hát, ế, tê mất, gậy ông đập lưng ông là nói loại người này đó. Hạ Trừng đã lâu không hoạt động. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy lại nhớ rất nhiều. Nhan sắc này cô ấy còn có thể đánh. Giới giải trí không có thứ có thể thay thế. Đêm nay tạo hình váy đen bóng loáng của cô ấy thật sự rất đẹp. Mỗi khung cảnh đều có thể làm hình nền rồi điên cuồng L-I-E-M màn hình. Toàn bộ thiên kim hào môn đều có cảm giác vừa đẹp vừa bá đạo. Hạ Trừng dựa theo phong cách kéo cô ấy đi xuống như bây giờ. Hơn nữa nhan sắc của cô ta còn có chuyện tứ tiểu hoa gì đó sao? Ha ha ha, quỳ xuống cầu xin chị mau chóng xuất hiện trong cùng một loại phim truyền hình. Chắc chắn sẽ bùng nổ. Tạ Chi Hành ngồi trên ghế sofa trong phòng đọc sách Ngự Lâm Uyển. Đang dùng ực bạn học phát biểu trên mạng. DTVN há tin thấy những lời khen ngợi Hạ Trừng vừa đẹp vừa hiên ngang. Khóe miệng hắn không nhịn được cong lên. Bà xã của Tạ Chi Hành, đương nhiên là nữ minh tinh đẹp nhất làng giải trí. Đâu chỉ là vừa đẹp vừa ngầu, dáng đứng cũng rất mềm mại đáng yêu. Tạ Chi Hành đang định tắt điện thoại di động, một Weibo tiếp thị đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Bát ca giải trí. Nếu Hạ Trừng bị ghép mặt vào trong video xì căng đan tê, y, n, h, d, u, c hôm nay. Vậy người giả mạo video này là ai chứ? Diệp Thi Văn, chính là cô ta. Không phải cô ta là người hưởng lợi nhiều nhất sau vụ bê bối t, y, n, h, d, u, c này sao? Chắc chắn là cô ta. Đừng vu khống người khác. Anh có bằng chứng gì không? Văn Văn và Hạ Trừng là chị em. Văn Văn không thể nào làm ra chuyện này. Ai nói có tiền thì không thể có kim chủ. Nói không chừng số tiền đó là do kim chủ đưa cho đó. Lầu trên cậu có thể nói chuyện có đầu óc được không? Người có thể mở Konisakon. Tay cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự Lâm Ngữ cần phải đi tìm kim chủ sao? Lúc trước Hạ Trừng phô trương như vậy, trong giới có nhiều kẻ thù như vậy, cô ta muốn làm thế cũng rất bình thường. Bên ngoài phòng đọc sách truyền tới tiếng gõ cửa, trợ lý Chu đi vào trong phòng sách, anh ta cung kính cúi đầu với Tạ Chi Hành. Tạ Tổng, sắc mặt Tạ Chi Hành vẫn lạnh như băng, người đứng phía sau màn bịa đặt kia, đã điều tra được chưa? Là Diệp Thi Văn. Cô ta đã tìm một công ty hậu kỳ làm giả video. Tôi đã yêu cầu bộ phận IT phân tích video. Đã tách ra được hình ảnh ban đầu của cô gái. Trợ lý Chu đưa iPad trên tay cho Tạ Chi Hành. Trong iPad là hình dạng video sau khi bị phân tích. Trợ lý Chu tiếp tục nói. Bộ phận quan hệ công chúng đã phân tích. Diệp Thi Văn chắc hẳn là muốn thông qua việc bôi nhọ phu nhân, để mọi người quên đi chuyện cô ta bị Trịnh Thanh đuổi ra khỏi đường các, để tiếp tục chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật buổi tối. Chỉ là cô ta không ngờ tới, buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo của cô ta lại bị phu nhân dùng một cú bán nhà phá hỏng hoàn toàn. Trợ lý Chu trình bày xong, lại hỏi, Tạ Tổng sẽ gửi video phân tích cho công ty quản lý của phu nhân sao? Dù sao thanh minh loại chuyện này, hoặc là họ làm sẽ tốt hơn. Tạ Chi Hành không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trong video, là một người hoàn toàn không giống Hạ Trừng. Nói về diện mạo thậm chí còn không bằng một phần vạn của cô. Tạ Chi Hành trả lại iPad cho trợ lý Chu, giao cho phu nhân, để xem thử cô ấy xử trí như thế nào. Vâng, Chu Đặc đóng iPad lại. Còn có một chuyện, hợp đồng giao dịch của biệt thự Lâm Ngữ đã gửi đến bộ phận pháp lý. Tài sản dưới danh nghĩa của ngài quá nhiều, đã bị hạn chế mua. Biệt thự Lâm Ngữ đặt dưới tên công ty sao? Cách chương.